Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 80 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trường Hạo mất máu quá nhiều, đến huyện thành phía dưới, thời gian đã là buổi chiều, tìm một khách sạn nhỏ để ở. Lily còn đang hôn mê, dùng xích sắt cột lấy ở trên giường. Kha Cửu phụ trách trông giữ, Trường Hạo ở một bên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Vào lúc chạng vạng, ăn chút bữa tối thanh đạm, Trường Hạo lại thu được Triệu Băng Ngạn truyền niệm. Liên hệ một chút tình huống, Triệu Băng Ngạn chạy tới tỉnh thành, trước tiên cùng với người của Long Vệ gặp mặt, giải quyết chuyện bên kia. Lúc này mới chạy tới. Trường Hạo chào hỏi Kha Cửu, một mình đi ra ngoài, hỏi người qua đường. Huyện thành có công viên, Trường Hạo đi đến công viên. Công viên rất náo nhiệt, có không ít bác gái đang nhảy dưỡng sinh. Trường Hạo ở công viên xoay đi vài vòng, hoạt động một chút thân thể, tiếp theo luyện dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, củng cố căn nguyên, nảy sinh khí huyết. Hắn tu thành thông suốt không bị ngăn trở, đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông. Tích cốc đã đạt tiểu thành đỉnh phong, chu kỳ này xong rồi liền có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới đại thành. Tích cốc có 4 giai đoạn: sơ khuy, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nếu đem tích cốc chia làm 10 tầng như vậy, tầng thứ nhất chính là sơ khuy. Tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất, nhưng một tầng này quan trọng nhất, cùng báo đan chuyển tiếp, hiểu ra dương khí cương tính, bước vào một mảnh thiên địa mới. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 5, 4 tầng này đều có thể quy về cảnh giới tiểu thành. Tích lũy đầy đủ, kiên trì bền bỉ, dương khí cương tính tự nhiên liền sẽ lớn mạnh. Đây là một cái quá trình tích lũy. Tầng thứ 6 đến tầng thứ 9, đây cũng là 4 cái trình tự, cũng chính là đại thành. Cùng tiểu thành giống nhau, đều thuộc về tích lũy kiên trì bền bỉ. Cổ nhân nói, chỉ cần công phu sâu, gậy sắt mài thành kim. Một khi hiểu rõ đạo lý, đều có thể tu luyện đến đại thành. Mấu chốt liền ở chỗ bền lòng kiên trì. Tâm cảnh kiên trì bền bỉ, bản thân việc này chính là một loại cương tính. Người có thể báo đan nhập đạo, cũng không thiếu hàng tinh. Cho nên chỉ cần tìm đúng phương pháp, sớm hay muộn đều có thể đạt đến đại thành. Tầng thứ 10 là viên mãn. Một tầng này gian nan nhất, hóa hủ bại thành thần kỳ, siêu phàm nhập thánh. Liền dựa vào một tầng cuối cùng này, viên mãn đỉnh cao. Không chỉ có yêu cầu bền lòng kiên trì, còn cần ngộ tính cơ duyên. Một khi tu hành viên mãn, như vậy liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Giữa cảnh giới với cảnh giới, cũng không tồn tại cái gọi là trạm kiểm soát bình cảnh. Ngược lại có mở đầu cùng kết thúc, cũng chính là sơ khuy cùng viên mãn. Đây mới là trạm kiểm soát bình cảnh. Sơ khuy là phương pháp tìm kiếm phương hướng, viên mãn là biến chất trổ hết tài năng. Mà đạo thuật cùng với quyền thuật chỉ là phương pháp tu hành không giống nhau, cảnh giới đều là tương thông, cơ sở cũng đều là thân thể của mình, nhục linh tương hợp, khí huyết thân thể khỏe mạnh, tất thần hồn tinh thần cường đại, thần hồn tinh thần kiên nghị, tất thân thể khí huyết dương cương. Mấu chốt là ở chỗ thông hiểu đạo lý. Đêm đã khuya, bác gái trong công viên đều tan đi, thành thị ồn ào khó được an tĩnh. Từng đợt thanh phong trời thu mát mẻ, Trường Hạo nhắm mắt dưỡng thần, lòng có sở cảm, Triệu Băng Ngạn đã tới trong huyện thành. Qua một hồi lâu, Trường Hạo tiên tri tiên giác, mở mắt ra, liền thấy một thân ảnh xinh đẹp đi đến, dáng người cao gầy yểu điệu, dung nhan lãnh diễm ngạo mạn, tóc dài nhu thuận sóng vai, trên người mặc một bộ áo khoác sang trọng màu cà phê, bên dưới là váy ngắn thời thượng cách điệu, hai chân thon dài, đi đôi bốt theo trào lưu Hàn Quốc. Một đường bước đi tiến vào, giống như nữ nhà giàu cao lãnh kiêu ngạo. Trường Hạo. Triệu Băng Ngạn gương mặt tươi cười, điểm mỹ như chim nhỏ nép vào người, xông lên liền rúc vào trong lòng ngực của Trường Hạo ôm một cái. Nơi này là công viên. Trường Hạo ho khan hai tiếng, lâu như vậy không gặp mặt, trong lòng cũng là một trận lăng lừ, nhưng lại không dám sàng bậy, vội vàng ngăn Triệu Băng Ngạn. Vì sao lại gặp mặt ở công viên? Ngươi không ở khách sạn sao? Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, mắt đẹp nhu nhược động lòng người nhìn Trương Hạo. Ý tứ này thực rõ ràng, bất quá nhìn đến sắc mặt của Trương Hạo có chút không tốt, nhanh chóng biểu tình ngẩn ra, hỏi: "Người bị thương sao? Khí huyết suy yếu như vậy?" "Ta không có trở ngại, cứu một huyết tộc, cho chút máu, đang ở khách sạn." Trương Hạo đem sự tình nói một lần, còn nói thêm: "Cô không phải mang theo người lại đây sao? Ta cố ý ra tới là không muốn làm cho người ngoài biết được chuyện bên người ta. Bọn họ ở tiệm cơm ăn cơm, hôm nay bận rộn một ngày, ta tích cốc trước tiên lại đây tìm ngươi." Triệu Băng Ngạn nói: "Tống lão sư và Mỹ thư tỷ còn tốt chứ? Khoảng thời gian trước ta vẫn luôn bế quan, sợ ảnh hưởng tâm cảnh, liền không liên hệ các nàng. Trong khoảng thời gian này lại che giấu hành tung, di động cũng quên nạp pin." Trương Hạo nói: "Hết thảy đều an bài tốt, tạm thời ở tại đường ra, liền chờ ngươi đi qua chọn mua nhà." Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn gật đầu, giống như người vợ nhỏ nghe lời. Sau bão đan tích cốc, nàng cũng có thể minh bạch trạng thái của Trương Hạo. Tùy tiện bế quan chính là 1-2 tháng, tâm ý tựa như giếng cổ không gợn sóng, thói quen sinh hoạt dần dần cùng với người thường tách rời, cũng không có khái niệm thời gian. Trong núi không có 5 tháng, tu hành không có thời gian. Nếu không phải cùng với Trương Hạo ở cùng một chỗ, có lẽ mấy cái chậm trễ đã bị xem nhẹ. Đây ngược lại không phải là Trương Hạo cố ý xem nhẹ, chỉ là tiết tấu sinh hoạt, thói quen tu hành, không cẩn thận liền đã quên thời gian. Bất quá ngữ khí của Triệu Băng Ngạn vừa chuyển, ngữ khí có chút chua lòm, nói: "Tống tỷ tỷ cùng với biểu tỷ mâu thuẫn, thiếu chút nữa đánh tới, người đi qua phải cẩn thận." Triệu Băng Ngạn có chút sửng sốt, giữa Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư tuy là tỷ muội tốt, nhưng vẫn đều không hợp. Không có việc gì là có thể châm chọc mỉa mai cãi nhau, nhưng dù sao cũng là tỷ muội khuê mật, không đến mức náo loạn đi. Vội vàng hỏi: "Các nàng vì sao lại mâu thuẫn vậy? Còn muốn động thủ đánh nhau sao?" "Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Biểu tỷ biết chuyện giữa ngươi cùng với Tống tỷ tỷ liền tức giận." Triệu Băng Ngạn bĩu môi, tuy rằng nguyên bản liền cảm thấy biểu tỷ đối với Trương Hạo có yêu thích, lại không nghĩ rằng thích sâu như vậy, hiện tại trực tiếp náo loạn. "Cái đó..." Trương Hạo có chút xấu hổ, việc này thiệt tình là oan uổng hắn. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ theo đuổi Tống Tĩnh Di, nhưng trời xui đất khiến, hắn hãm sâu tình kiếp. Trần Mỹ Thư cũng càng lún càng sâu, hắn không muốn thương tổn Trần Mỹ Thư. "Yên tâm đi, ta làm một chút công tác tư tưởng cho biểu tỷ, hẳn là sẽ không có chuyện gì quá lớn." Triệu Băng Ngạn ngữ điệu chua xót, rồi lại cười giảo hoạt. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, như vậy cũng khá tốt, kết bạn tu hành, tiêu dao tự tại. Mà tiên phàm có khác, liền tính làm nàng tìm nam nhân vừa lòng đẹp ý gả cho cũng không có khả năng, bởi vì tu hành tới cảnh giới này rồi, thói quen sinh hoạt liền dần dần cùng với người thường tách rời. "Ấy, hết thảy tùy duyên đi, không cần cưỡng cầu." Trương Hạo thở dài một tiếng, tiền đạo cô độc, trần duyên khó có thể dứt bỏ, cắt không đứt, gỡ rối hơn, chỉ có tùy ý. Ngữ khí nghiêm túc dò hỏi chính sự: "Long vệ tình huống như thế nào, sao lại xuất hiện nội gián?" "Có nội gián là chuyện bình thường, bất luận tổ chức gì liên lụy đến tình báo, muốn thu thập tình báo, chắc chắn kết giao các loại quan hệ, chuyện gì cũng đều là khó tránh khỏi. Trong đó còn có một số người chuyên môn dựa vào kết giao quan hệ để đầu cơ trục lợi tình báo thu lợi. Mà chúng ta muốn thu thập tình báo, rất nhiều thời điểm cũng phải dựa vào những quan hệ đó." Triệu Băng Ngạn có chút bất đắc dĩ. Trong giới tình báo này, rồng rắn hỗn tạp, chuyện xấu quá nhiều. "Vậy các cô như thế nào điều tra?" Trương Hạo buồn bực, giống như việc này cũng cùng trong giang hồ không sai biệt lắm. "Lần trước làm hoạt động gián điệp bố trí, lần này ý đồ phái ta lại đây, bên ngoài là điều tra, kỳ thật không phải là điều tra, mà là thiết trí cách cục, đánh vào bên trong hoạt động gián điệp, đạt được càng nhiều lộ tuyến tình báo. Nhưng đầu tiên phải xác nhận là chỗ nào xảy ra vấn đề." Triệu Băng Ngạn nói. Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức đã hiểu, thì ra là chơi trò gián điệp. Trong giới này quả nhiên là nước rất sâu, tất cả đều là tâm cơ. Bất quá Trương Hạo tò mò là nghiên cứu nhân thể, liền hỏi: "Long vệ bắt giữ huyết tộc, có phải là muốn làm nghiên cứu nhân thể hay không?" Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, cũng không giấu giếm. Long vệ có tổ nghiên cứu dị năng, vẫn luôn đều nghiên cứu phương diện này. Bất quá đầu đề chỉ là nhằm vào tiềm năng nhân thể, thuộc về phạm vi pháp luật cho phép. Về phần bắt giữ huyết tộc, cũng là ở phạm vi cho phép tiến hành quan sát nghiên cứu, làm cơ sở tư liệu. Ồ, thì ra là có chuyện như vậy. Trương Hạo phản ứng lại, chỉ cần là quan sát nghiên cứu bình thường, vậy thì liền yên tâm. Kỳ thật những nghiên cứu đó cũng không có thành quả gì, bởi vì không thể thâm nhập thực nghiệm, hoàn toàn thuộc về ghi chép quan sát. Hơn nữa thực phí tiền, cấp trên cũng không ủng hộ. Nhưng làm nghiên cứu cơ sở, bên trên vẫn là mỗi năm theo lệ phát xuống kinh phí nghiên cứu. Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo còn coi như hiểu chút khoa học. Cái gọi là nghiên cứu cơ sở vừa là nghiên cứu hữu dụng nhất, cũng là nghiên cứu vô dụng nhất. Tỉ như thuyết tiến hóa của Darwin, đặt cơ sở lý luận cho khoa học sinh vật, ý nghĩa phi phàm, lại không có ích lợi thực tế gì, nhưng lại không thể không cần, cần thiết đầu tư tiền. Bất quá, nói tới đây, ngữ khí của Triệu Băng Ngạn vừa chuyển, lại trở nên nghiêm túc. Bất quá ta phát hiện, bên trong Long Vệ cũng không phải đơn giản như vậy. Tổ nghiên cứu kia chỉ là cờ hiệu, ngày thường cũng liền quan sát một chút, hoặc là đo lường một chút số liệu thể năng. Không thể làm nghiên cứu, lại có thể làm ra không ít thành quả, nhưng những thành quả đó lại không biết giao cho bộ môn nào, toàn bộ thuộc về phạm vi bảo mật. Ồ, lại có loại sự tình này. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nước của Long Vệ không phải sâu bình thường. Chuyện này cũng không có gì, mỗi một tổ chức đặc thù đều có cơ mật, nếu không liền không phải tổ chức đặc thù. Mà nhiệm vụ chủ yếu của Long Vệ là tác chiến đặc chủng, lần này cùng với huyết tộc giao hòa, cũng không biết những huyết tộc vì sao loạn thành một đoàn, nơi nơi gây án. Còn có một ít tổ chức bí mật xem náo nhiệt cũng bắt giữ huyết tộc. Tối hôm qua người đánh giết Long Vệ chính là một đám tổ chức bí mật. Triệu Băng Ngạn nói. Huyết tộc còn thành bảo bối, mọi người đều tranh đoạt sao? Trương Hạo cười khổ một tiếng. Xã hội hiện giờ này thông tin quá phát đạt, mọi người ở trong một vòng tròn, một khi có chuyện gì đều tới xem náo nhiệt. Ta cũng muốn tìm huyết tộc, chính là Helen kia, có tin tức tương quan về huyết tộc, trước tiên nói cho ta một tiếng. Nàng không ở huyện An Dương sao? Nhắc tới huyết tộc này, Triệu Băng Ngạn liền nhịn không được cắn răng. Helen cố ý chèn ép nàng, nàng chính là mang thù. Ta từng có cảm ứng, nàng ở 3 tháng trước liền rời khỏi huyện An Dương. Trương Hạo có chút phiền muộn, thời điểm không muốn tìm luôn có người tới phiền hắn, nhưng hiện tại muốn tìm rồi lại không có bóng người. Lần trước gặp qua Helen còn cùng hắn có một sợi tâm huyết liên lụy, hắn có thể dễ dàng cảm giác được tồn tại, mà Helen cũng không đối với hắn bố trí phòng vệ, nhưng tiếp theo liền biến mất. Lúc ấy hắn cũng không quá để ý, nhưng hiện tại nghĩ đến, hiển nhiên là huyết tộc phát sinh tình huống, Helen rời khỏi huyện An Dương ẩn tàng khí cơ. Nhưng mà liền tại lúc này, Trương Hạo đột nhiên có chút sửng sốt, tiếp theo liền cả kinh. Không tốt, Kha Cửu ở khách sạn xảy ra chuyện, là có huyết tộc đánh lén. Các người không phải vừa tới nơi này, huyết tộc làm sao sẽ đến nhanh như vậy? Triệu Băng Ngạn nghi hoặc hỏi. Liền tính huyết tộc muốn cứu người, thu thập tin tức, chuẩn bị nhân thủ cùng với lên đường, ít nhất cũng phải trì hoãn 1-2 ngày thời gian đi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cảnh giới Kha Cửu tuy cao, thực lực còn xa không khôi phục, ngăn cản không được cường địch. Ta trước tiên lấy âm thần đi qua, giúp ta hộ pháp. Nói xong, Trương Hạo khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, tập trung tinh thần. Hộp gỗ liền tùy thân mang theo sau lưng, thần vị ngọc tỷ bay ra, thêm vào âm thần, mở ra thiên mục thần thông, nhìn thẳng hư không, suy nghĩ về khí tràng địa lý của khách sạn. Gửi thần vào hư không, yêu cầu một cái mục tiêu định vị, chẳng những có thể lấy khí cơ người định vị, cũng có thể là bất luận khí cơ gì khác. Trong khách sạn nhỏ, bốn phía đã có trạm gác ngầm, nhân viên trước đài ghé vào cái bàn, lâm vào hôn mê. Đại môn kéo xuống, đã đình chỉ buôn bán. Người ở trong khách sạn, tất cả đều lâm vào hôn mê, an tĩnh đến có vài phần âm trầm quỷ dị. Trong hư không, một đạo âm phong thổi ra, thổi đến cây cối ven đường lăng lư, xẹt qua tầng lầu, nháy mắt lại trốn vào hư không, chỉ lấy một ý niệm gửi thần, hóa thành thiên mục tuần tra âm dương. Trương Hạo rõ ràng nhìn đến, có hơn 10 cái tinh khí thần quang, tất cả đều là huyết tộc cao cấp, cấp bậc luyện tủy, mặt khác còn có ba đạo khí cơ mờ mịt, hiển nhiên là cao thủ cấp bậc đan đạo, giờ phút này đang cùng Kha Cửu giằng co. Ý niệm vừa động, trốn vào hư không âm phủ, vượt qua cầu âm dương, độn ra hư không dương gian, giống như rời đi không gian, trực tiếp xuất hiện ở phía trên phòng. Thiên Mục Trọng Đồng chăm chú nhìn ba người, khí tức thực cường hãn. Người mặc áo choàng màu xám đen, giả dạng giống như người truyền giáo ở thời Trung Cổ, dẫn đầu chính là nam nhân trung niên ngoại quốc, khí tức cùng Helen là một cấp bậc, thần vương huyết tộc, có thể so với nhục linh hợp nhất. Hai người khác một nam một nữ, đều là có thể so với Tích Cốc đại thành. Nam tử khí huyết cường mãnh, hiển nhiên là võ giả, nữ tử khí huyết thiên nhu, hiển nhiên là một loại vu sư. Kha Cửu lui ở một góc, trong tay mang theo Lily đang ngủ say. Hai bên giằng co, còn không có động thủ khai chiến, nhận thấy được huyết tộc đột kích trước tiên, Kha Cửu liền truyền niệm cho Trương Hạo. Trương Hạo lập tức lấy âm thần lại đây, vừa lúc đuổi kịp đối phương vào cửa. Mà âm thần Trương Hạo hiện ra, đối phương cũng lập tức đã nhận ra, biểu tình có chút ngưng trọng, hiểu được hình chiếu buông xuống tồn tại đều là pháp sư tu vi cường đại, mà khí tức của vị pháp sư phương đông này nấp ở chỗ sâu trong không gian, làm người nắm không được. Bất quá vị trường sinh giả trước mắt này cũng vẫn như cũ là làm cho người ta nắm không ra khí tức. Pháp sư phương đông tôn quý, trường sinh giả phương đông, tại hạ là thân vương Siva của huyết tộc, mạo muội quấy rầy, còn xin hai vị các hạ thả tộc nhân của ta. Siva nói một câu tiếng Trung lưu loát, thi hành lễ nghi quý tộc, ngữ khí mang theo tiếng Quảng Đông, nghe thấy đặc biệt cổ xưa. Yêu tộc Tây Vực tới phương đông ta vừa giao phạm tội, các hạ không cho một lời giải thích sao? Kha Cửu nói chuyện ngữ khí rất tùy ý, lại lộ ra một cỗ cường thế của chủ nhà, như là chính thức đàm phán. Nhưng Đông Phương cùng với Tây Phương từ xưa đến nay liền có kết giao, có các địa bàn lẫn nhau, vượt rào phạm tội là tối kỵ. Trường sinh giả phương Đông, xã hội hiện giờ sớm đã bất đồng với thế kỷ cũ, nhưng chúng ta tuân thủ ước định lãnh thổ, lần này chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, bên trong tộc ta xảy ra chút vấn đề, tộc nhân chánh hòa tại đây thực thiếu máu, cho nên tìm người hút máu, còn xin các hạ giơ cao đánh khẽ, tộc của ta nguyện ý giao nộp tiền chuộc. Siva khiêm tốn có lễ nói, sợ không rõ căn cơ của đối phương, hắn không muốn phát sinh xung đột. Nơi này dù sao cũng là phương đông, là một lão huyết tộc, minh bạch đạo lý thế sự, còn không đến mức tức giận nhất thời, sớm có chuẩn bị tài vật. Bất luận ở niên đại nào, tiền tài đều càng thực dụng hơn so với luận võ lực. Nâng nâng tay, công tước huyết tộc bên cạnh lấy ra một túi văn kiện. Đây là chứng nhận tiền gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, 100 triệu Mỹ Kim, hy vọng có thể dùng tiền chuộc. 100 triệu Mỹ Kim? Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi đôi mắt tỏa sáng. 100 triệu Mỹ Kim, đây cũng không phải là con số nhỏ. Ý niệm âm thần không có thính giác, bất quá ý niệm cường đại rồi, có thể từ trong thanh âm nói chuyện cảm ứng được thần ý dao động, cũng tương đương với có thính giác. Trao đổi cũng tốt, yêu nữ này lấy tới vô dụng, người muốn hỏi thăm chuyện về huyết tộc, hiện tại vừa lúc ra mặt dò hỏi. Kha Cửu truyền niệm nói với Trương Hạo, cũng không muốn cùng với huyết tộc phát sinh xung đột, thương lực của hắn còn không có khôi phục, không muốn tiết lộ căn cơ. Huống chi xã hội hiện đại không thể so với cổ đại, một cao thủ đan đạo ở cổ đại chính là tiên nhân, gần như vô địch, nhưng ở hiện đại thật sự quá yếu, một khi phát sinh xung đột đưa tới phiền toái, không dễ xong việc. Như thế cũng tốt, Trương Hạo đáp lại, ý đồ hắn là hỏi thăm tin tức. Lily ngủ say không tỉnh, tạm thời vô dụng, hơn nữa đem huyết tộc này lưu lại trong tay cũng là phiền toái. Hắn có nhân đức nhân vương, không muốn khai sát giới, còn phải nghĩ cách đưa ra nước ngoài. Ta có thể thả người, bất quá có một chút ta muốn nói rõ ràng, Trương Hạo truyền niệm nói. Đầu tiên, ta là người trong chính đạo, đều không phải là bắt giữ giam cầm. Là Lily phạm vào kiêng kỵ, ta thuận tay mang nàng đi, kỳ thật cũng là cứu nàng một mạng. Bổn ý chỉ muốn trục xuất khỏi trong nước, nếu các ngươi tới nhận người, ta cũng đỡ phải phiền toái. 100 triệu Mỹ Kim này xem như đáp tạ ta cứu nàng một mạng. Vừa nghe lời này, ba người Siva không khỏi sửng sốt. đối phương này cũng có chút dối trá, thu tiền tài lại còn giả bộ ngôn từ chính phái. Bất quá huyết tộc không thiếu tiền, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề liền không phải vấn đề. Bọn họ cũng không sợ người tham lam dối trá, ngược lại sợ những người không tham lam dối trá. Pháp sư tôn kính các hạ, người công chính có thể so với thượng đế. Từ nay về sau, người là bằng hữu chân thành của tộc ta. Siva nịnh nọt một câu. Trương Hạo cười, trong lòng lại là thầm mắng. Gia hỏa này cũng là cáo già, còn vuốt mông ngựa cho hắn. Hắn cũng chỉ đành trơ lá trái lá phải, nói. Các hạ khách khí rồi, ta cùng huyết tộc vốn dĩ chính là bằng hữu. Tiểu thư Helen là nữ thần ta ngưỡng mộ. Nghe nói huyết tộc nội loạn, ta cùng nàng mất đi liên hệ. Các hạ có thể nói cho ta một chút tin tức hay không? Cái gì? Ngươi cùng Helen điện hạ là bằng hữu sao? Ba người Si Vàng có chút trợn tròn mắt. Vị pháp sư phương Đông này thế nhưng nói ngưỡng mộ Helen, đây không phải là nói giỡn chứ? Helen có được thuần huyết thống cổ xưa, là thân vương trẻ tuổi nhất huyết tộc, vị trí hội trưởng phán quyết, lạnh lùng cao ngạo, thực lực cường đại, đã cùng thế hệ thân vương trước cùng ngồi cùng ăn. Phía sau còn có gia tộc duy trì, ngay cả Siva cũng phải kính sợ vài phần. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Helen cao quý hoàn mỹ như vậy, có cường giả phương Đông ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường. Bên trong tộc của ta phát sinh tranh quyền thanh tẩy, Helen điện hạ bị người ám toán, thân phận tiết lộ, bị bộ môn đặc chủng Hoa Hạ vây giết. Tuy rằng đã đào tẩu, nhưng đến nay không rõ tung tích. Siva cũng không giấu giếm, việc này không xem như là bí mật gì. Là ai ám toán tiểu thư Helen? Trương Hạo chất vấn, trong lòng nhìn không được trầm xuống, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Việc nội đấu tạm thời còn không rõ ràng lắm, dựa theo lệ thường, mỗi lần thanh tẩy đều là kỳ hỗn loạn của tộc ta, chỉ là lần này tới quá đột nhiên, vốn dĩ cùng với bộ môn đặc chủng Hoa Hạ phát sinh xung đột, tộc của ta chuẩn bị rút khỏi phương Đông. Nhưng khi xử lý vấn đề kế tiếp, nội đấu bùng nổ, tộc nhân đều từng người che giấu, chờ đợi trận hỗn loạn này đi qua. Siva nói, loạn cục này phải chờ bao lâu mới có thể kết thúc? Trương Hạo lại hỏi, không xác định, có lẽ 2-3 tháng, có lẽ 2-3 năm, cũng có lẽ 2-30 năm. Hiện giờ xã hội mới này, bọn tiểu bối quá nóng này, cũng nên thanh tẩy đào thải, đã trải qua lựa chọn tự nhiên, mới có thể càng dễ dàng hiểu được giới luật sinh tồn. Năm tháng chúng ta còn thực dài lâu, không để bụng mấy năm này hoặc là vài thập niên. Siva ngữ khí bình đạm, sống mấy thế kỷ, đã sớm không để bụng năm tháng. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, chẳng lẽ hắn phải đợi mấy năm hoặc vài thập niên, như vậy cũng quá hố đi. Đúng rồi, các ngươi là làm như thế nào đi tìm tới? Có phương pháp đặc thù tìm kiếm tổng nhân sao? Lily là ở trước khi ngủ say, hướng về cao tầng trong tộc phát ra cảm ứng tâm lý cầu cứu, cũng không có phương pháp tìm kiếm đặc thù gì. Siva dừng một chút, còn nói thêm. Chúng ta là tổ đội do hội nghị phái tới nghĩ cách cứu viện, lệ thuộc với kỵ sĩ của chúng thần giáo đoàn, tiềm hành tới phương Đông, là vì tìm kiếm tổng nhân tị nạn. Xã hội hiện giờ này, thoát ly khỏi trong tộc là rất khó sinh tồn, đoàn kết hỗ trợ là răn dạy cổ xưa. Huyết tộc ỷ lại với hút máu, tựa như người thường mỗi ngày phải ăn cơm, huyết tộc cũng yêu cầu ổn định huyết thực thu vào. Ở cổ đại thông tin lạc hậu, party tụ hội là phương pháp lấy máu tốt nhất. Tiểu sắc túng dục, sau khi xong việc lại bị hút máu, một giấc ngủ dậy cái gì cũng không biết, mặc dù là bị phát hiện cũng có thể đi luôn. Nhưng hiện giờ thông tin quá phát triển, thủ đoạn điều tra cũng càng ngày càng lợi hại, khó có thể gây án, mà huyết tộc cũng bắt kịp thời đại, mượn dùng với tiền tài cùng với thể chế hiến máu, đổi lấy máu cùng cung huyết có một bộ phận quản lý hoàn chỉnh. Kể từ đó, hệ thống củng cố, ngược lại làm huyết tộc càng nhẹ nhàng, nhưng cũng càng thêm ỷ lại với hệ thống này. Hiện tại nội loạn huyết tộc, hệ thống này liền cung cấp không được, rất nhiều huyết tộc đều ẩn tàng. Huyết tộc ở tại phương Đông cũng không dám trở về, để ngừa bị liên lụy trong đó. Chỉ phải bí quá hóa liều tìm người hút máu, gặp được nguy cơ mới cầu cứu. Lily chính là như thế. Sự tình nói xong, Trương Hạo không nghe được tin tức chính mình muốn, chỉ đành phải từ bỏ, nói. Các người mau rời khỏi phương Đông, không tiễn. còn chưa thỉnh giáo tên húy của các hạ xưng hô như thế nào. Siva nói, chúng ta cũng không muốn ở phương đông lâu, nơi này là cõi yên vui sinh tồn, nhưng ở cõi yên vui quá lâu dễ dàng quên bản tính mà trở nên gầy yếu bất kham. Ta tên là Tiêu Giao Tử, chư vị mời đi. Trương Hạo thuận miệng lừa dối một cái danh hào, sau này ở trong ma môn dùng Ngọc Thiên Thánh Võ, ở trong giang hồ dùng Tiêu Giao Tử, nhiều thêm mấy thân phận danh hiệu, giống như thỏ khôn có ba hàng, làm người cân nhắc không ra. Bất quá tưởng tượng đến đây, Trương Hạo trong lòng nhịn không được thầm mắng, những cái gọi là pháp tướng 3000 hay là cũng là lừa dối ra tới như vậy. Tiêu Giao Tử tiên sinh, sau này còn gặp lại, cáo từ. Siva hành lễ, huyết tộc bên cạnh tiến lên bế lên Lily cũng thi lễ, tiếp theo xoay người rời đi. Khi huyết tộc đã đi xa, khí tức chung quanh biến mất không thấy, tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ để lại một mảnh khách sạn nhỏ lâm vào hôn mê âm trầm an tĩnh. Nhóm người này không đơn giản, là người của chúng thần giáo đoàn. Kha Cửu ngữ khí ngẩn ra, trong mắt hiện lên ánh sáng. Nghe vậy, Trương Hạo có chút kinh ngạc, có thể làm lão ma đầu như Kha Cửu này thận trọng như thế, chắc chắn không giống bình thường, liền hỏi. Cửu gia, chúng thần giáo đoàn này chẳng lẽ là đội tà giáo gì? Khởi nguyên chúng thần giáo đoàn, kỳ thật cùng Côn Luân như xuất gia từ một mạch, đều là thần thoại thượng cổ. Kha Cửu nói. Hả? Bọn họ cùng với Côn Luân là một cấp bậc sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi hồ đồ. Nhiều người tìm kiếm truyền thuyết Côn Luân như vậy, đã có tồn tại cùng cấp bậc bày ở trước mắt, hà tất tìm kiếm Côn Luân? Một đám yêu tà dị tộc, há có thể cùng Côn Luân so sánh? Bọn họ còn kém đến quá xa. Kha Cửu cười khinh thường. Trương Hạo lại là càng nghe càng hồ đồ, có chút buồn bực nói. Kiểu ra ngài cũng đừng úp úp mở mở, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gấp cái gì? Kiểu gia ta ngẫm lại, việc này liên lụy đến chuyện từ thượng cổ, không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Kha Cửu cân nhắc trong chốc lát, trải vuốt rõ ràng manh mối, nói. Người đã xem qua Sơn Hải Kinh chưa? Ta đã xem qua. Trương Hạo vội vàng gật đầu. Sơn Hải Kinh là ghi lại sơn trạch địa lý, chủng tộc kỳ dị, dân tục vô tế, thần thoại truyền xưa từ thượng cổ. Giới học thuật hiện đại cho rằng Sơn Hải Kinh từ thời Chiến Quốc và nhà Hán, do người Chu hoặc người Thục viết, tác giả khác nhau, thuộc tuyển tập, nguyên bản gồm 22 chương, thiếu 4 chương, hiện tại có 18 chương, phân biệt là Sơn Kinh Ngũ Thiên, Đại Hoang Kinh Tứ Thiên, Hải Nội Kinh Ngũ Thiên, Hải Ngoại Kinh Tứ Thiên. Là một thiếu niên từ nhỏ si mê tu đạo thành tiên, Sơn Hải Kinh gì đó Trương Hạo có thể đọc lầu lầu, còn nói thêm. Sơn Hải Kinh quá nhiều phiên bản, các đời lịch đại đều có phiên bản, còn có rất nhiều đại học sĩ khảo chứng. Ta xem chính là bản hiện đại, bất quá dựa theo khảo chứng, sách này nguyên bản là đồ phổ, không có văn tự. Bản văn tự là hậu nhân xem đồ phổ viết thành, nguyên đồ sớm đã thất truyền, mà văn tự càng truyền càng mơ hồ. Muốn hoàn toàn hoàn nguyên thật sự quá khó khăn. Cổ kim biến hóa xác thật quá lớn, nhân văn biến số quá nhiều. Kha Cửu nói. Bất quá sách này xác thật là thượng cổ truyền xuống. Nguyên văn là một quyển giản thư ngọc thạch, khắc dấu trên đồ văn cổ, được viết từ trước triều Hạ, cũng chính là thời kỳ đồ đá theo như lời của lịch sử hiện đại. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở thời đại cổ xưa kia, thế nhưng có người ghi lại thiên địa rộng lớn như thế. Cái này xác thật rất thần kỳ. Trương Hạo cũng là cảm khái. Có lẽ người bình thường chịu tác phẩm hiện đại ảnh hưởng, không rõ lắm xã hội cổ đại là dạng gì. Liền lấy địa vực mà nói, Hoa Hạ chủ yếu là khu vực Trung Nguyên, mà khu vực Trung Nguyên kỳ thật cũng không lớn. Về phần thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, thổ quốc cổ còn không có thuộc về địa giới Hoa Hạ, giao thông của cổ nhân không thuận tiện giống như người hiện đại. Nhưng mặc dù dựa theo giới học thuật đương đại khảo chứng, Sơn Hải Kinh là được viết từ thời Chiến Quốc đến thời nhà Hán. Như vậy ở niên đại kia, là ai ghi lại thiên địa rộng lớn như vậy trong Sơn Hải Kinh? Hơn nữa ghi lại sơn xuyên địa mạo, khoáng thạch, ở giới học thuật hiện đại đều có thể khảo chứng, xác suất cực cao, hiển nhiên là phù hợp chân thật, tuyệt đối không phải tùy ý bịa đặt. Cửu gia, đột nhiên nhắc tới Sơn Hải Kinh, cái này cùng với chúng thần giáo đoàn có quan hệ gì? Trương Hạo nghi hoặc hỏi. Kha Cửu nói: Sơn Hải Kinh là viết về các thiên thần. Thiên thần xuất phát từ Côn Luân, là tổ tiên của đại địa Hoa Hạ. Ở thời kỳ cổ xưa kia, yêu vật dị thú đông đảo, nhưng mà vạn vật toàn bộ sùng bái mặt trời. Càng là tồn tại cường đại càng thờ phụng cách này. Cũng có nói đến khoa phụ đuổi mặt trời, những yêu vật dị thú đó cũng sùng bái mặt trời, toàn bộ hướng về phương đông tiến đến. Bởi vì nơi này là nơi mặt trời dâng lên, tổ tiên thiên thần chúng ta cũng sùng bái mặt trời, lấy thiên dương thần điểu làm đồ đằng, trù sát dị thú, đuổi đi yêu vật. Những yêu vật đó sợ hãi thiên thần Côn Luân cường đại, chỉ đành phải trốn đến rất xa, dần dần liền hướng về phương tây rời đi. Vì vậy nhân văn Hoa Hạ thịnh vượng vạn năm không suy, yêu tộc tuyệt tích, phương tây lại là một đám yêu vật giữa đường sụp đổ, hỗn loạn bất kham. Hậu duệ bọn họ tự xưng là huyết mạch thần tộc. Đại khái ở mấy trăm năm trước, những yêu vật đó mưu toan loạn thế, che giấu trí tuệ nhân văn. Học sĩ bọn họ xưng là thời kỳ hắc ám, nhưng lực lượng con người không thể ngăn cản, những yêu vật đó bị thương nặng. Trong đó một bộ phận yêu vật hợp thành chúng thần giáo đoàn, tôn chỉ giáo lý là cứu trợ yêu tộc, làm yêu tộc vĩnh thế kéo dài. Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo chỉ cảm thấy giống như nghe chuyện thần thoại, không phải lừa dối hắn chứ. Giống như hắn cũng thường xuyên thổi phồng những chuyện xưa về yêu ma quỷ quái lừa dối tiểu hài tử. Huyết tộc cũng là nhân loại, chỉ là tiềm năng bản thân có điểm sai lầm, cái này đâu tính là yêu ma cái gì. Về thiên thần Côn Luân, ta cảm thấy hẳn là người lĩnh ngộ thần thông. Trương Hạo nói: Tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Kha Cửu lắc đầu rồi lại cười khổ nói: Người xuất thân ở thời đại thần thoại hiện giờ này, nào biết rằng người cổ đại mông muội vô tri, huống chi là thời kỳ thượng cổ, cùng giá nhân không có gì khác nhau. Nếu người đi thượng cổ, làm thiên thần cũng là ổn định vững chắc. Vừa nghe lời này, Trương Hạo thật ra bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ở thời đại cổ xưa kia, thật sự quá lạc hậu. Đừng nói là cao thủ thân thể thành thánh, liền tính là cao thủ cấp bậc luyện tủy, lực kháng ngàn cân, tay không bắt giết xài lang hổ báo, đủ để cho người thường sợ hãi. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức đã thổi thành thiên thần. Hơn nữa cổ nhân mong muội như vậy, bản thân liền rất mê tín. Nếu có lực lượng cường đại, cũng phân không rõ nguyên lý trong đó. Tự cho đúng là thiên thần buông xuống hoặc hậu duệ thiên thần gì đó, đấy cũng là chuyện bình thường. Nghĩ lại chính hắn, nếu làm hắn trở lại cổ đại, lưng đeo một hộp hỏa phù phi kiếm, hắn tuyệt đối có thể một mình trấn trụ 10 vạn đại quân. Mà hắn tu thành âm thần tiên gia, có thể báo mộng truyền niệm, giả bộ thần tiên vẫn là nhẹ nhàng. Tương phản, so với thời kỳ cổ đại, xã hội hiện giờ này mới là thần thoại chân chính. Mà Trương Hạo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, Kha Cửu lại là vừa mới tỉnh ngủ, bỏ lỡ thời gian phát triển biến đổi hơn 200 năm, ngoài cuộc tỉnh táo, đối với xã hội hiện đại tràn ngập kính sợ. Chúng thần giáo đoàn là tổ chức mạnh nhất Tây Vực, trừ bỏ huyết tộc ra, còn có yêu vật khác. Kha Cửu tiếp tục nói, bất quá bọn họ cùng với huyết tộc bất đồng, khí huyết huyết tộc có tà dị, không thể cùng với người thường sinh sản, tự thành một thể. Tộc loại khác lại bị nhân tộc đồng hóa, huyết mạch hỗn tạp, chỉ có số ít có thể thức tỉnh huyết mạch, bởi vậy số lượng đặc biệt thưa thớt. Nhưng một khi thức tỉnh rồi, chắc chắn đều là thiên phú dị bẩm. Năm đó ta liền chính mắt gặp qua một điểu nhân, sau lưng có cánh, bọn họ xưng là thánh tộc. Điểu nhân, có cánh, sẽ không phải là thiên sứ chứ? Trương Hạo có chút kinh ngạc, nếu nói huyết tộc chỉ là cơ năng bản thân xảy ra điểm sai lầm, như vậy thánh tộc có cánh này liền thật sự là yêu quái. Trong chúng thần giáo đoàn tàng long ngọa hổ, tôn chỉ giáo lý còn coi như chính phái, lấy cứu trợ là chủ, lập trường ôn hòa. Nhưng người yêu thủ đồ, cổ nhân nói không phải tộc ta tất có dị tâm. Bọn họ cho rằng mình là hậu duệ thần tộc, bao phủ phía trên nhân đạo. Thành viên giáo chúng cũng đều tự xưng là hậu duệ thần tộc, kỳ thật là cùng tà giáo không có gì khác nhau. Cùng bọn họ giao tiếp, nhớ lấy cẩn thận. Kha Cửu cảnh báo. Minh bạch, ta về thân thể trước, đợi chút liền tới đây. Trương Hạo ý niệm vừa động, trốn vào hư không trở về thân thể. Trong công viên, Trương Hạo mở mắt ra, Triệu Băng Ngạn vội vàng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Trương Hạo cười cười, đứng dậy nói: "Đã xử lý thỏa đáng, là người của huyết tộc tới tìm Lily, giao 100 triệu Mỹ Kim tiền chuộc, ta đem người cho bọn họ." 100 triệu Mỹ Kim, nhiều tiền như vậy? Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, những huyết tộc đó cũng quá có tiền, ra tay chính là 100 triệu, hơn nữa còn là Mỹ Kim. Tiếp theo lại nhớ tới cái gì, Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, kéo cánh tay của Trương Hạo, giống như tiểu nữ sinh làm nũng, hướng về trong lòng ngực của Trương Hạo cọ cọ, mềm nhẹ nói: "Ta muốn một chiếc xe Lamborghini." "Gì? Muốn mua xe?" Trương Hạo có chút sửng sốt, nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Nhà đầu này cũng quá xa xỉ đi, mở miệng liền muốn Lamborghini. Thứ này chính là mấy trăm vạn một chiếc. Hắn là một đạo sĩ nghèo, tuy rằng kiếm lời một ít tiền, ăn uống không lo, nhưng hắn nào chơi nổi với hàng xa xỉ cấp bậc đại khí như thế này. "Như thế nào, người có tiền, ta không thể muốn xe sao?" Triệu Băng Ngàn bĩu môi, nàng đã sớm muốn Lamborghini, nhưng trong nhà không cho mua. Ngày thường lái xe đều là xe do tổ chức cấp, mà người khác tặng lễ nàng lại không thể thu loạn, có hiểm nghi nhận hối lộ. Bất quá Trương Hạo mua xe cho nàng, đây là đương nhiên. "Cái đó..." Bị Triệu Băng Ngàn làm nũng muốn mua xe, Trương Hạo có chút xấu hổ. "Ta không phải không có tiền sao? Mua cái BMW liền không sai biệt lắm. Lamborghini quá xa hoa, có chút có hoa không quả." "Không sao, ta liền muốn Lamborghini." Triệu Băng Ngàn chu lên cái miệng nhỏ, lăng lắc cánh tay của Trương Hạo, thân thể mềm mại kề sát lại, nhẹ nhàng nói: "Người giữ nhiều thiên tài địa bảo như vậy, còn từ chỗ của Kiều gia được phân một hòm châu báu, hiện tại lại kiếm lời 100 triệu Mỹ Kim, còn nói không có tiền." Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Mấy cái của cải này hắn hoàn toàn giấu không được, vội vàng nói: "Tuy rằng là có chút tiền, nhưng đây là tiền của phi nghĩa bay tới, hoàn toàn bằng vào vận khí, không thể phá hư phúc trạch. Nếu không thiệt hại vận thế, chắc chắn kết cục thê thảm. Huống chi ta hiện tại thoái ẩn, không thể lại mở cửa làm buôn bán, còn phải tìm sinh kế khác, không thể xa hoa lãng phí. Từ xưa đến nay, gặp gỡ tiền của phi nghĩa bay tới, vận may vào đầu, không tích đức tỉnh lại, lại tiêu xài bốn phía, không có mấy người có kết cục tốt." Trương Hạo tinh thông suy tính mệnh lý, sao lại không rõ đạo lý trong đó. Nghe xong Trương Hạo nói, Triệu Băng Ngàn khẽ hừ một tiếng, bộ dáng dầu dĩ không vui. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng chính là không cao hứng. Nữ nhân liền tùy hứng không nói đạo lý như vậy. "Ha ha ha, đừng nóng giận, chờ ta kiếm lời, nhớ định mua Lamborghini." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, lôi kéo dỗ dành Triệu Băng Ngàn, trong lòng cũng buồn bực. Hắn đường đường là Trương Tiên Nhân, mua cái Lamborghini còn khó khăn như vậy. Nhìn xem những huyết tộc đó, ra tay chính là 100 triệu Mỹ Kim. Thật là không đem tiền trở thành tiền. Hắn hiện tại thoái ẩn, còn phải tìm chiêu số kiếm tiền, ổn định kinh tế thu vào của chính mình. Triệu Băng Ngàn thực không vui, nổi lên tính tình tiểu nữ nhi: "Người nói rồi đấy, phải mua cho ta Lamborghini." Lời nói đến đây, Triệu Băng Ngàn nhếch lên cái miệng nhỏ, lại cọ vào trong lòng ngực của Trương Hạo, giống như tiểu yêu nữ câu nhân, ở bên tai của Trương Hạo nhỏ nhẹ nói: "Còn có, đêm nay ta muốn..." Lời còn chưa dứt, di động của Triệu Băng Ngạn vang lên, cầm lấy nhìn xem, là một tin nhắn thực bình thường. Triệu Băng Ngạn lại là biểu tình nghiêm trọng, nói: "Là nhiệm vụ Long Vệ gửi tới, phát hiện một đám nhân vật khả nghi, trong đó lén lút thu mua máu, bước đầu xác định là huyết tộc." Long Vệ phát tới nhiệm vụ, có huyết tộc xuất hiện, Triệu Băng Ngạn thực không vui. Cùng với Trương Hạo tách ra lâu như vậy, còn muốn ở lâu một chút, lại cần thiết phải rời khỏi. "Băng Ngàn tỷ, hành sự cẩn thận. Ta vừa rồi cùng với huyết tộc nói chuyện với nhau, nhận được không ít tin tức. Những huyết tộc đó nổi loạn, cao tầng vì ổn định và hòa bình lâu dài, cố ý thanh tẩy đào thải, giảm bớt thành phần tổ chức, còn có chúng thần giáo đoàn hoạt động ở trong đó, lấy bọn họ hành sự tới xem. Dưới quý tộc thượng vị đều là đối tượng thanh tẩy, nhưng giữa quý tộc thượng vị có đấu tranh, còn có..." Trương Hạo đem tình huống có được nói một lần, cùng với hắn suy tính. Đại khái đã đem tình huống huyết tộc thăm dò rõ ràng. Triệu Băng Ngàn tham dự nhiệm vụ, biết nhiều hơn một chút tình huống mới ổn thỏa. "Mang mấy thanh hỏa phù phi kiếm ở trong túi, gặp gỡ nguy hiểm truyền niệm với ta. Ta lấy âm thần hạ phàm, gặp gỡ cường địch cũng có thể chiến một trận." Trương Hạo gỡ xuống hộp gỗ sau lưng, bên trong có 23 thanh hỏa phù phi kiếm. Khi hắn ra cửa làm đủ chuẩn bị, lấy ra mấy thanh cất vào trong túi sách của Triệu Băng Ngạn. Tuy rằng hỏa phù phi kiếm uy lực còn không có bằng lựu đạn, nhưng hắn có thể tùy ý khống chế, giống như đạn đạo loại nhỏ trang bị hệ thống hướng dẫn, tính thực dụng cực cao. Trương Hạo, cảm ơn ngươi. Triệu Băng Ngạn giống như tiểu nữ sinh ngoan ngoãn nghe lời, còn nghiêm túc nói cảm ơn. Trương Hạo gật gật đầu, rất có bộ dáng chiếu cố tiểu muội muội. Bất quá nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Triệu Băng Ngạn, trong lòng có chút rung động. Nhà đầu này quá cầu dẫn người. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn cười giảo hoạt, đi lên ở bên tai Trương Hạo lặng lẽ nói câu gì, mặt đẹp đỏ bừng, nhanh chóng xoay người rời đi, lưu lại Trương Hạo vẻ mặt cổ quái. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, nhịn không được vô ngữ cười khổ. Nhà đầu này quả nhiên là yêu tinh, đây không phải hoang đường sao? Gặp mặt liền làm cho hắn bồn chồn. Hắn chính là đạo sĩ đứng đắn, quả thực là nhiễu loạn thanh tu. Trở về khách sạn, đêm đã khuya, Kha Cửu đang đả tọa luyện khí. Trương Hạo đi phòng mình nghỉ ngơi, đột nhiên nhất thời hứng khởi. Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư lúc này cũng nên nghỉ ngơi. Vừa lúc hắn tiến vào giấc mộng, Thương Hải suy nghĩ gửi thần vào hư không. Đạo hành đạt đến cảnh giới này, thông hiểu hai giới âm dương, quỷ thần khó lường, huyền diệu khó giải thích, cũng khó trách cổ nhân xưng là thần tiên. Nhưng mà Trương Hạo báo mộng chứng kiến trong hư không, Trần Mỹ Thư chân đạp bát quái, tay cầm trường thức, nhắm mắt ngưng thần, giống như ngủ rồi lại vô ý thức luyện tập bát quái trường. Giống như quyền ý thuật chân nói, bên trong vô tình là chân ý, âm dương hỗn thành, gọi là đan thục. Luyện công trong mộng là vì tính thức bất động, rồi lại ngầm có chân ý, khí huyết tùy theo vận hành, chân ý cùng với kinh lực tương hợp, đã đạt cảnh giới tiểu đan. Trương Hạo có chút kinh ngạc, Trần Mỹ Thư đã ôm thành tiểu đan, còn kém hai bước liền có thể bão đan viên mãn. Thu hồi ý niệm, Trương Hạo không quấy dày, lại gửi thần với Tống Tĩnh Di. Nhưng hắn nhìn đến cảnh tượng Tống Tĩnh Di khoanh chân mà ngồi, cũng giống như ngủ rồi, lại là tu tập tư thế yoga, đôi mắt khép hờ, an bình yên tĩnh, hình ảnh phía sau là vũ trụ sao trời, bảo tướng trang nghiêm, trí tuệ linh quang từng vòng chiếu khắp, giống như một tôn nữ Bồ Tát. Trương Hạo ngây ngẩn cả người, Tống Tĩnh Di đã luyện thần phản hư sơ khuy, như vậy cũng quá nhanh đi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo lại cảm thấy đương nhiên, Tống Tĩnh Di là đại học sĩ, vẫn luôn chuyên tâm với học thuật, tâm thần như một, trí tuệ hiểu rõ, lại luyện tập thuật yoga. Tuy rằng chỉ là vì vận động tập thể hình, nhưng vẽ dòng điểm mắt tại đây, lý niệm thuật yoga vốn chính là vì tu thân dưỡng tính, sinh hoạt có quy luật tiết tấu, điều tiết thể xác và tinh thần, làm cho người đạt đến trạng thái tốt nhất, tinh khí thần no đủ. Hiện tại có Trương Hạo điểm hóa, Tống Tĩnh Di học gần một năm, tự nhiên mà vậy sắp thăng hoa. Đương nhiên, Tống Tĩnh Di chỉ có công phu tu thân dưỡng tính, lại không hiểu đạo hạnh. Từ một góc độ khác mà nói, Tống Tĩnh Di là từ bỏ đạo hạnh, chỉ tu tính mệnh bản thân. Trương Hạo thật ra muốn dạy Tống Tĩnh Di đạo thuật, bất quá đạo thuật muốn vẽ bùa, Tống Tĩnh Di không biết thư pháp, không có cơ sở bút lực, hiện tại luyện quá muộn. Hậu thiên căn cơ đã thành hình, về phần luyện tập quyền thuật, đây cũng là không có khả năng. Hậu thiên căn cơ không chỉ là có gần cốt, còn bao gồm tính cách, yêu thích, sở trường, thói quen. Gần cốt dễ dàng luyện, nhưng phương diện khác cơ hồ là khó có thể xoay chuyển. Cho nên trạng thái của Tống Tĩnh Di tích hợp tu dưỡng bản thân, thăng hoa căn bản, sau này tự thành thần thông. Đây cũng là nguyên nhân hắn viết sách lập đạo, vì nhất nguyên đạo khai sáng lý niệm đan đạo. Lấy chính trực bản thân là chủ, lấy tu thân dưỡng tính nhập đạo, tu tập thần thông, đơn giản hóa đạo thuật, đem đạo thuật cũng đưa về thần thông. Bởi vì đạo thuật xuất phát từ thần hồn, thần hồn xuất phát từ đại não, đại não cũng là một bộ phận của nhân thể, xét đến cùng đều là cơ sở nhục linh. Bất luận kẻ nào mặc kệ hậu thiên căn cơ như thế nào, chỉ cần tu thân dưỡng tính đều có thể nhập đạo, đều có thể tu tập thần thông. Loại lý niệm này thực cổ xưa, tu sĩ cổ chính là đơn luyện thần thông. Thần thông có bao nhiêu loại, tu hành cũng liền có bấy nhiêu loại. Nhưng đời sau nhân văn phát triển, đặc biệt là tu sĩ đạo giáo, phần lớn là bậc thầy y học, tỉ như đám người Cát Hồng, Tôn Tư Mạc, Đào Hồng Cảnh, Lý Thời Chân đều là thánh nhân y học. Đối với kiến thức về nhân thể gia tăng, dần dần đem tu hành quy nạp thành một cái hệ thống hoàn chỉnh. Nhưng tu hành cũng bởi vậy trở nên duy nhất. Chính cái gọi là thái cực mà chuyển quá mức đơn điệu, ngược lại ước thúc tu hành. Trương Hạo đưa ra lý niệm cổ xưa là vì hoàn nguyên tu hành. Bất quá hắn cũng tự hỏi, làm như thế nào đem thần thông sửa sang lại thành một cái hệ thống. Nhưng hiện tại cảnh giới hắn còn chưa đủ, chỉ lĩnh ngộ thần thông quá ít, không thể tổng kết hoàn chỉnh. Trương Hạo thu hồi ý niệm, không quấy rầy Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, chính mình cũng nghỉ ngơi, thể xác và tinh thần yên tĩnh, ban đêm không mộng mới có thể đạt đến trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất, tu dưỡng sinh mệnh, viên mãn linh tính, đạo pháp tự nhiên mà vậy. Ngày hôm sau, Trương Hạo đúng giờ tỉnh lại, đi công viên chạy bộ tập thể dục buổi sáng, khí huyết khôi phục thất thất bát bát, đã xem như trạng thái khỏe mạnh. 2-3 tầng trạng thái viên mãn cuối cùng còn cần chậm rãi điều trị. Kha Cửu cũng cùng với Trương Hạo đi công viên tập thể dục buổi sáng. Trong khoảng thời gian này, Kha Cửu đối với quy luật bản thân đã có hiểu biết nhất định, bắt đầu trùng tu quyền thuật, luyện chính là một bộ quyền pháp tự nghĩ ra, tên là Chấn Nhạc Quyền. Kha Cửu là quyền thuật nhập đạo, năm đó ở Hoa Sơn tị nạn, tu hành xuất gia làm đạo sĩ, không môn không phái, ở trong sơn động, dựa vào đọc chút thi thư, cố lộng huyền hư, tự xưng là tiên nhân thế ngoại, dựa vào khách hành hương lên núi ân thi sống tạm. Nói đến cũng là kỳ văn, Kha Cửu là tài tử phong lưu văn võ song toàn. Trường kỳ lưu luyến với Thanh Lâu Tần Hoài, yêu thích thơ tử tranh chữ, đối nho đạo thích tam gia đều có hiểu biết. Kha Cửu cũng hướng tới tu tiên, sau khi lên Hoa Sơn, quan khán đạo sĩ trên núi tu luyện, cảm thấy huyền diệu vô cùng, vì thế liền học trộm quyền thuật. Không thầy dạy cũng hiểu, nhưng không có người chỉ điểm quyền lý, hoàn toàn là tự luyện. Nhưng dựa vào mê tín đối với tu tiên, lại ở lâu nơi núi rừng, quên mất phàm tục, thể xác và tinh thần trở lại tự nhiên, ngộ tính phi phàm, càng luyện càng cảm thấy huyền diệu, vận mệnh chú định đạo pháp tự nhiên, tu thành đan đạo cũng không hay biết. Mà tòa đạo quan Kha Cửu học quyền kia ở vào Tây Phong Hoa Sơn, tên là Chấn Nhạc Cung. Kha Cửu học đại đạo, quan khán núi cao có cảm ngộ, khai sáng đạo thống quyền thuật, cũng lười đến lĩnh danh nó, trực tiếp gọi là Chấn Nhạc Quyền. Chấn Nhạc Quyền là đóng cửa tự nghĩ ra, thoát ly khỏi quyền thuật chủ lưu, đặc biệt kỳ dị, lấy hạ áp cùng với thượng phù làm phát lực. Sở dĩ kỳ dị bởi vì quyền thuật này thế nhưng lấy chiều cao của đối thủ làm cơ sở. Hạ áp chủ luyện sức lực, lấy trầm trọng từ núi cao, chấn áp từ đỉnh xuống phía dưới, chuyên môn dùng để nhằm vào người có chiều cao thấp hơn so với chính mình, áp đánh xuống phía dưới. Đây là công kích uy lực lớn nhất, mà Kha Cửu thân hình cao lớn cường tráng, đem quyền thuật này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, quyền ý trầm trọng đến cực điểm, tựa như núi cao chấn áp. Thượng phù chủ luyện linh hoạt, lấy tựa mây mù trên đỉnh núi, hơi nước từ trên mặt đất dâng lên, như diều gặp gió, trôi nổi trên không. Nhưng núi cao càng ở phía trên mây mù, vì thế mây mù vờn quanh sườn núi, biến hóa vô cùng, trôi nổi uyển chuyển nhẹ nhàng, chuyên môn dùng để nhằm vào thân cao cùng với chính mình không sai biệt lắm, cùng với người cao hơn so với chính mình hạ thấp trọng tâm, lấy trôi nổi tiến công hoặc là trốn tránh, chủ công trung lộ, hạ bộ, hoặc là hướng về phía trước đánh sâu vào, chiêu số quyền thuật đặc biệt quỷ dị. Lấy Trương Hạo tới xem, quyền thuật này chính là bắt nạt kẻ yếu, mãnh công người thấp hơn so với chính mình, đánh lén người cao hơn so với chính mình. Bất quá từ yếu lĩnh quyền thuật mà nói, đây lại là đặc biệt tinh diệu, lấy phía trên tấn công kẻ địch thấp hơn, tránh đi mũi nhọn, gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng thân hình Kha Cửu này chừng 1m8 mấy, lưng hùm vai gấu, cho người ta cảm giác càng áp bách hơn so với Hữu Tội Hòa Thượng. Hữu Tội Hòa Thượng là trời sinh thần lực, thân cao 2m, là người có căn cơ tốt nhất mà Trương Hạo đã gặp qua. Nhưng so với thân thể Kha Cửu này, tuy rằng thấp hơn nửa cái đầu, Kha Cửu so với Hữu Tội Hòa Thượng còn cường tráng hơn, cả người đều là cơ bắp rắn chắc. Mà Kha Cửu là cảnh giới tích cốc tẩy tủy, cơ bắp đều luyện thành gân, tính dẻo dai kinh người, lại rắn chắc như thế, phòng trường súng lục bình thường đều bắn không chết. Cửu gia, nếu không ta tìm cây súng lục thử thân thể ngài một chút. Trương Hạo rất tò mò, thân thể người ma môn đều quá mạnh, ba thanh hỏa phù phi kiếm của hắn không nổ chết khô cốt đạo nhân, Kha Cửu cũng ít nhất là cấp bậc này đi. 200 năm trước, Cửu gia ta có thể chống đỡ được súng kiếp, nhưng hiện tại thương pháo này vẫn là không cần thử. Hiện tại thương pháo quá lợi hại, đây cũng không phải là nói giỡn. Bất quá ngữ khí vừa chuyển, liền nói: Thì lão tổ cho ta thân thể luyện thành bí thuật thi yêu, cũng không biết nên thôi phát như thế nào. Nếu là lấy thân thể thi yêu, hẳn là có thể ngăn trở thương pháo. Trong sách tổ sư gia ghi lại bí thuật thi yêu, nhưng không biết thôi phát như thế nào. Giống như sau khi luyện thành, chính mình có thể minh bạch. Ta thấy Trình Giật Vân sử dụng thuật này, nhưng đây là châm pháp thứ huyệt, hiển nhiên không hoàn chỉnh. Trương Hạo nói, lấy thực lực của Kha Cửu, nếu như thôi phát bí thuật thi yêu, hóa thân thành thiết thi, ngẫm lại liền cảm thấy lợi hại. Đúng rồi, Cửu gia ngài dung hợp thần hồn linh tính của thi lão tổ, nhưng cũng không biết bí thuật thi yêu sao? Chỉ có thần hồn linh tính làm ta có tính cách cùng với tư duy của hắn, nhưng ký ức chủ yếu là lưu tại thân thể, thần hồn chỉ có một sợi chấp niệm, ký ức rất mơ hồ, giống như nằm mơ thoảng qua. Ta miễn cưỡng có thể vận dụng một ít đạo pháp của hắn, lại không biết âm thần chi thuật. Kha Cửu thân là ma môn, đương nhiên cũng thông hiểu huyền học, nhưng chỉ là thông hiểu mà thôi, vẫn chưa nghiên cứu ở trình tự sâu. Mà âm thần chi thuật là ngạch cửa tu tập đạo pháp tiên gia, không biết âm thần cũng liền không biết đạo pháp tiên gia. Về phần tiểu thuật dưới đạo pháp tiên gia, thật sự có chút bé nhỏ không đáng kể. Sự tình nơi này chấm dứt, chúng ta mau chóng đi cùng Tống Nữ Hoa hội hợp, tìm nơi thanh tịnh đặt chân. Trong huyện thành không khí quá ô nhiễm, đối với tu hành vô ích. Cửu gia ta còn muốn sớm ngày khôi phục thực lực, trở về ma môn đại khai sát giới. Khá Cửu là lão ma đầu, mối thù âm mưu đoạt vị, sao lại dễ dàng buông tha? Nói được cũng đúng, hôm nay chúng ta liền lên đường đi thành phố Trung Hải. Trương Hạo nói đi là đi, rất là tiêu dao tự tại. Đi thành phố Trung Hải còn phải bận rộn một trận, tìm chiêu số khác lập môn hộ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.